Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Vương Triệt. Người cũng tới đi thử một chút. Cái này, lão sư, 500 năm công lực. Vương Triệt Lục Mao Trùng có 500 năm hồn lực tu vi. Một vị đồng học nhịn không được hỏi. Đương nhiên không có. Trịnh lão sư trừng vị bạn học kia một chút. Lớp 10 dạy các ngươi, đều trả lại cho ta. Hồn kỹ uy lực, không phải trực tiếp cùng hồn lực tu vi móc nối. Chỉ có tại dã ngoại hồn thú, không có trải qua hệ thống huấn luyện, cùng nhân loại bồi dưỡng. Đại bộ phận hồn thú hồn kỹ uy lực, cùng bọn chúng hồn lực tu vi móc nối. Nhưng chúng ta huấn luyện hồn sủng, từ đồ ăn, huấn luyện khí giới, khoa học huấn luyện biện pháp, cùng hồn sủng linh trí, đạo hồn thuật các loại, đều sẽ tăng lên hồn sủng đối hồn kỹ học tập. Tự nhiên không phải hoàn toàn cùng hồn lực tu vi móc nối, giống như là cơ bản nhất. Độ thuần thục, dã ngoại hồn thú sẽ không thường xuyên thi triển hồn kỹ. Nhưng các ngươi nếu như cố gắng huấn luyện hồn sủng, để hồn sủng mỗi ngày thi triển 10 lần trở lên hồn kỹ. Một tháng sau, hồn kỹ uy lực liền có rõ ràng tăng lên. Đừng sợ mệt mỏi hồn sủng, bọn chúng thể lực cùng năng lực khôi phục, so với các ngươi những này còn không thức tỉnh võ hồn yếu gà, mạnh hơn một mảng lớn. Càng là cố gắng huấn luyện bọn chúng, giữa các ngươi tình cảm mới có thể cấp tốc tăng lên, từ đó ảnh hưởng đến sinh mệnh hồn khế, từng cái phương diện, hiểu không? Không muốn mỗi ngày trở về liền nghĩ cùng hồn sủng chơi, muốn nhiều suy nghĩ huấn luyện. Nhất định chơi đùa giải trí đương nhiên cũng là cần, nhưng các ngươi càng hẳn là chú trọng là huấn luyện hồn sủng. Đừng nghĩ đến đám các ngươi trong đó một ít người cảm thấy mình không đi nghề nghiệp khế hồn sư con đường, về sau muốn trở thành dục thú sư, chữa bệnh và chăm sóc sư, nghiên cứu sư, dược tề sư, chế khí sư các loại. Những này không cần chiến đấu khế hồn sư nghề nghiệp, liền không cần cố gắng huấn luyện hồn sủng. Kia là sai lầm to lớn. Trịnh lão sư một trận giáo dục, rất nhiều học sinh tranh thủ thời gian gật đầu. Tốt, hôm nay tới nói giảng võ hồn. Các ngươi hiện tại có hồn sủng, cũng ký kết sinh mệnh hồn khế, cũng qua đã hơn 2 tháng, dưới mắt còn có 3 tháng không đến. Các ngươi lập tức cũng muốn thức tỉnh võ hồn. Trịnh lão sư để Lục Mao Trùng về tới Vương Triệt bên. Người, nghe được võ hồn hai chữ, rất nhiều học sinh nhao nhao mắt sáng rực lên. Võ hồn tri thức, bọn hắn kỳ thật đã học tập không ít, nhưng cụ thể, vẫn còn chưa tiếp xúc qua. Trịnh lão sư mang theo các học sinh, đi tới trên bãi tập một chỗ rộng lớn khu vực. Võ hồn đại bộ phận kiến thức căn bản, ta cũng lười càm giam, không hiểu mình trở về lật tài liệu giảng dạy. Trịnh lão sư tằng hắng một cái nói. Đầu tiên muốn hiểu rõ một chút, trước mắt thức tỉnh võ hồn, đều là tự phát thức tỉnh, tư chất quá kém, liền dựa vào ngoại lực thôi phát thức tỉnh, tư chất kém nhất, ngoại lực thôi phát đều thức tỉnh không được, không đề nghị thức tỉnh. Vương Triệt thầm nghĩ, phụ mẫu hẳn là thuộc về tư chất kém nhất, ngoại lực thôi phát thức tỉnh không được, chiến khu liền sẽ trực tiếp đề nghị không cần đã thức tỉnh. Loại tình huống này, đại khái suất chính là không có võ hồn, thanh thản ổn định làm người bình thường, cũng không có bao nhiêu gánh vác. Thế giới này có võ hồn nhân loại rất nhiều, nhưng người bình thường càng nhiều. Làm người bình thường bồi dưỡng đời sau cũng là một cái lựa chọn tốt. Coi như không có võ hồn, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Mình thế hệ này không có, nhưng đời sau chưa hẳn nha. Mà lại, người bình thường cũng có thể bồi dưỡng hồn sủng. Chỉ là trên cơ bản có thể bồi dưỡng một con. Trịnh lão sư tiếp tục nói. Cùng võ hồn tương quan ba cái yếu tố. Hình thái, phẩm cấp, tư chất, hình thái. Nhưng quyết định các ngươi võ hồn tương lai phương hướng phát triển. Phẩm cấp, nhưng quyết định các ngươi võ hồn tương lai cường độ cao thấp. Tư chất, nhưng quyết định các ngươi võ hồn tương lai tốc độ tu luyện. Cùng hạn mức cao nhất. Tư chất. Điểm ấy trọng yếu nhất, bởi vì đây là các ngươi duy nhất có thể lấy nắm chặt, đi cải biến. Tại thời cổ đại, bởi vì không có sinh mệnh hồn khế, Võ hồn phẩm cấp cùng tư chất móc nối. Phẩm cấp càng cao, tiên thiên tư chất càng tốt. Cuối cùng có thể tu luyện tới đẳng cấp cảnh giới. Liền càng cao, phẩm cấp càng thấp, tư chất càng thấp, coi như đã thức tỉnh võ hồn. Cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể tu luyện cái mười mấy 20 cấp. Lại là cố định, sau này cũng vô pháp cải biến tư chất. Nhưng là, tại hiện đại, võ hồn tư chất, ngoại trừ cùng các ngươi võ hồn móc nối bên ngoài, còn cùng sinh mệnh hồn khế móc nối. Người võ hồn phẩm cấp thấp không quan hệ, chỉ cần đã thức tỉnh, cố gắng bồi dưỡng hồn sủng, tăng lên giữa các ngươi sinh mệnh hồn khế, thân thể của ngươi cường độ sẽ đạt được tăng lên, võ hồn tiên thiên tư chất cũng tăng lên. Ngươi coi như đã thức tỉnh phẩm chất thấp nhất cấp võ hồn, nhưng chỉ cần cố gắng bồi dưỡng hồn sủng, người võ hồn tư chất liền sẽ tăng lên. Càng là bồi dưỡng hồn sủng, tư chất tăng lên thì càng nhiều. Đồng thời, tương lai có thể tu luyện tới đẳng cấp hạn mức cao nhất, liền càng cao. Đương nhiên, bồi dưỡng tại tinh mà không tại nhiều. Hồn sủng bồi dưỡng không phải càng nhiều càng tốt, mà là tinh càng tốt. Trịnh lão sư nói đến đây, nhìn xem thần sắc mười phần nghiêm túc các học sinh, hài lòng nhẹ gật đầu. Cho nên, vì cái gì chúng ta mỗi cái lão sư đều để các ngươi cố gắng huấn luyện hồn sủng, bồi dưỡng hồn sủng, dạy các ngươi cơ sở huấn luyện, mỗi ngày đốc thúc các ngươi. Ngươi cho rằng là vì chúng ta được không? Cũng là vì chính các ngươi. Đây là các ngươi duy nhất có thể thay đổi chính mình vận mệnh thời cơ. Rất nhiều học sinh bị nói mặt đỏ tới mang tai. Đương kim thế giới, bồi dưỡng hồn sủng sớm đã trở thành chủ lưu. Đạo lý kỳ thật người người đều biết. Không phải nhiều như vậy khế hồn sư cố gắng đi bồi dưỡng hồn sủng làm cái gì? Võ hồn phẩm cấp thấp khế hồn sư một đống lớn, chính là vì có thể tăng lên mình tư chất. Đi càng xa, vì cái gì chế độ giáo dục quy định, tại học sinh thức tỉnh võ hồn trước, muốn học sinh tuyển định hồn sủng, trong vòng một học kỳ tiến hành huấn luyện bồi dưỡng. Chính là vì tại giai đoạn này có thể cấp tốc tăng lên các học sinh võ hồn tiên thiên tư chất. Lão sư, đã dạng này, vậy chúng ta vì sao không thể 6-7 tuổi liền bắt đầu bồi dưỡng hồn sủng? Một vị học sinh hỏi. Dạng này, bồi dưỡng cái hơn 10 năm, bồi dưỡng đến lại kém. Chúng ta võ hồn tư chất cũng có thể tăng lên rất lớn một đoạn a. Ta muốn cho ngươi một bàn tay. Trịnh lão sư nổi giận nói. Hồn sủng lực lượng mạnh bao nhiêu? Các ngươi không biết đến sao? 6-7 tuổi để các ngươi bồi dưỡng. Một đám tiểu thí hài, để các ngươi nắm giữ loại lực lượng này, có biết hay không sẽ đối với xã hội tạo thành bao lớn uy hiếp? Hiện đại hồn sủng pháp quy định, 18 tuổi trở xuống, không được bồi dưỡng hồn sủng. 18 tuổi, cũng qua pháp luật đối với các ngươi bảo hộ ký, lạm dụng hồn sủng lực lượng lại nhận luật pháp chế tài. Huống hồ, 6-7 tuổi các ngươi lực lượng linh hồn cũng không ủng hộ các ngươi cùng hồn sủng ký kết sinh mệnh hồn khế. Ngươi, sau khi tan học đi đem hồn sủng cùng nhân loại xã hội kết cấu tài liệu giảng dạy cho sao chép 10 lần. Trung học cơ sở tri thức, hiện tại là quên mất là không còn chút nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, bớt nói nhiều lời. Hôm nay chúng ta tới trước nói một chút hình thái. Trịnh lão sư khoát tay một cái nói. Tại tốt nghiệp trong cuộc thi, các ngươi tốt nhất là có thể tự chủ thức tỉnh võ hồn. Để giám khảo xem lại các ngươi võ hồn hình thái. Hình thái càng là ngưng thực, mang ý nghĩa thức tỉnh đến càng tốt, thành tích cũng liền càng cao. Có ít người võ hồn thức tỉnh về sau, chỉ có thể nhìn ra một đường viền mơ hồ. Tỉ như võ hồn là một cái cây, cảm nhận được tỉnh hình thái, giống như là đánh gạch men, mơ mơ hồ hồ. Đó chính là không thức tỉnh tốt, thành tích sẽ rất kém. Nếu như gạch men cũng không bằng, vậy cũng chỉ có thể chuyển ngoại lực thúc tỉnh. Thành tích muốn so tự chủ thức tỉnh, kém một mảng lớn. Hôm nay, muốn giảng, liền là các ngươi đến bắt đầu cảm ứng mình võ hồn hình thái. Cảm ứng võ hồn hình thái, dính đến một cái yếu tố mấu chốt. Tinh thần lực, các ngươi đều học qua lý luận tri thức. Nhưng còn chưa hề thể nghiệm tiếp xúc qua. Hiện tại, Ta liền để các ngươi đơn giản cảm thụ một chút. Trịnh lão sư liếc nhìn đám người một bước. Ta gọi vào danh tự. Đều từng cái ra khỏi hàng. Hứa Hải Phong, người trước đi ra cho ta. Hứa Hải Phong ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Đứng ở Trịnh lão sư trước mặt. Cực kỳ tốt. Lão sư liền thích ngươi cái này tư thái. Trịnh lão sư híp mắt. Hiện tại, đứng tại chỗ, nhìn thẳng con mắt của ta. Nhìn xem có thể kiên trì mấy giây. Hứa Hải Phong nhìn xem Trịnh lão sư con mắt. Một giây không đến. Hứa Hải Phong thân thể mãnh rung động. Phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ hồng thủy mãnh thú. Hắn liên tiếp lui về phía sau. Bước chân phù phiếm. Giống như là thận hư đồng dạng. Đám người sững sờ. Thầm nghĩ. Như thế kéo hông sao. Trịnh lão sư ánh mắt. Mặc dù cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng không đến mức như vậy đi. Vị này Trịnh lão sư. Xác thực không tầm thường a. Vương Triệt thầm nghĩ. Tinh thần lực của hắn. Rất mạnh. So ta hiện tại cũng còn mạnh hơn không ít. Hẳn là có một tầng tiêu chuẩn. Hắn có thể cảm nhận được. Trịnh lão sư vừa rồi tinh thần lực. Hứa Hải Phong lộn nhào về tới tại chỗ. Bên cạnh rất nhiều đồng học. Lập tức cười vang. Cười cái rắm. Chờ các ngươi đi lên thử một chút thì biết. Hứa Hải Phong sắc mặt đỏ lên. Một bên Thiên Diện Hoa dùng tay nhỏ tay an ủi Hứa Hải Phong. Rất nhanh, vị kế tiếp đồng học đi tới. Nhìn thẳng Trịnh lão sư con mắt. Ân, sau đó, liền không có tiếng cười. Bởi vì, đều giống như Hứa Hải Phong. Dọa đến tè ra quần. Sau đó lộn nhào đi trở về. Cơ bản đều là một giây ok. Hơi tốt một chút, có thể kiên trì đến 2 giây. Các ngươi kỳ thật đều có nhất định tinh thần lực, nhưng ý chí quá bạc nhược, không có chút nào bất luận cái gì kinh lịch, một điểm tinh thần xung kích đều chịu không được. Trịnh lão sư nói, Lâm Hy hơn 1 tháng trước, đi bên ngoài trường giao lưu lúc rời đi, chỉ ít có thể kiên trì 5 giây, nhìn xem các ngươi, đều thành hình dáng ra sao. Cái này, Trịnh lão sư nhìn về phía Vương Triệt nói, Vương Triệt. Người cũng tới đi thử một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.